Đã đến nước này, cứ ăn trước đã. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất thích cá nhỏ, là kiểu thích không thể sống thiếu em ấy được. Trúc Đình nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào những vết đỏ chi chít trên cổ Trúc Đắt. Trúc Du nhìn theo ánh mắt anh trai mình, sau đó liền kéo chặt áo khoác che kín cổ, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn Trúc Đình, hỏi. Anh làm gì đấy? Nhồi máu cơ tim, đau đầu. Đây là cảm giác đầu tiên của Trúc Đình. Sáng nay anh gọi cho em 4 cuộc. Trúc Đình lạnh lùng nói. Hai anh em họ thực ra không giống nhau lắm. Nếu chỉ nhìn lướt qua, rất ít người nghĩ họ là anh em ruột. Chỉ khi nhìn kỹ mới có thể phát hiện điểm tương đồng duy nhất, đó là dáng môi. Trúc Đình giống y hệt ba Trúc Thành, trong khi Trúc Du lại mang dáng vẻ của mẹ ngu liên hoan. Trúc Du gãi đầu. Ồ, em tắt chuông rồi sao? Cậu quay sang nhìn Bách Trầm, bởi vì chính cậu cũng không chắc lắm. Bách Trầm gật đầu, đêm qua anh đã nhìn thấy Trúc Du tự tay để điện thoại ở chế độ im lặng. Sáng nay, không lâu sau khi Bách Trầm thức dậy, đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ phòng 515 đối diện. Với Bách Trầm, những chuyện không liên quan đến Trúc Du không thể thu hút được sự tò mò của anh. Vậy nên, anh đã tự động lọc bỏ âm thanh gõ cửa kia. Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa cũng dừng lại. Bách Trầm nghĩ người đã rời đi. Không ngờ, giây tiếp theo, cửa nhà của anh lại vang lên tiếng gõ. Bách Trầm bước tới mở cửa, đối diện với một người đàn ông trẻ mặc vest chỉnh tề có khuôn mặt nghiêm nghị. Hai người đàn ông có chiều cao tương đương. Trúc Đình không hề thấp hơn Bách Trầm chút nào. Tuy dáng người không vạm vỡ bằng anh nhưng chắc chắn cũng là kiều. Mặc đồ trông gầy, xê, đờ, lộ cơ bắp. Khuôn mặt của Trúc Đình vẫn đen xì. Cậu là Bách Trầm, hắn cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. Bách Trầm khẽ nhíu mày, anh cảnh giác trước một người xa lạ có thể gọi đúng tên mình. Trúc Đình vươn tay, tôi là Trúc Đình, anh trai của Trúc Du. Nếu nhìn theo góc độ này, miễn cưỡng có thể thấy nét tương đồng giữa hai người. Bách Trầm vươn tay bắt lại, Bách Trầm im lặng trong giây lát. Chào anh, Trúc Du đang ở nhà cậu. Sau khi buông tay, Trúc Đình liếc vào bên trong phòng hỏi. Bách Trầm dịch người sang một bên. Phải, cá nhỏ vẫn còn đang ngủ. Anh có muốn vào ngồi một lát không? Trúc Đình nhấc chân bước vào. Bách Trầm pha một tách cà phê cho hắn, sau đó ngồi xuống đối diện với vẻ mặt có phần cứng nhắc. Trúc Đình đánh giá người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới, bất ngờ mở miệng hỏi. Nó vẫn chưa dậy sao? Bách Trầm nâng cổ tay xem giờ, gật đầu. Vẫn chưa đến giờ cá nhỏ thức dậy. Bầu không khí rơi vào im lặng. Trúc Đình quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Dù gì cũng là em trai ruột của mình, hắn hiểu rất rõ về Trúc Du. Riêng cái tính dậy muộn và khó chịu khi bị đánh thức thôi cũng đủ khiến người khác đau đầu. Đó cũng chỉ là một phần tính cách của Trúc Du, còn nhiều thứ khác còn. Hành hạ, người ta hơn nhiều, mặc dù Trúc Đình đã từng vô số lần nói với Trúc Du rằng ngoài người thân trong nhà sẽ không có ai chịu đựng được cái tính khí của cậu. Nhưng Trúc Đình và mọi người trong gia đình vẫn hy vọng cậu có thể gặp được một người yêu thương và sẵn sàng bao dung cho cậu. Trúc Đình tiếp tục quan sát Bách Trầm. Cả hai không ai nói gì. Vài phút sau, Trúc Đình cầm tách cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm, bình tĩnh nói. Cậu cũng gọi tôi là anh hai đi, giống như Trúc Du ấy. Được, anh hai, Bách Trầm gật đầu đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải trong hồ sơ ghi rõ tuổi của Bách Trầm, Trúc Đình có lẽ đã không nghĩ anh mới 25. Không phải vì ngoại hình của Bách Trầm trông già dặn, mà là khí chất và cách nói chuyện khiến anh có vẻ như một người từng trải rất nhiều trong cuộc sống. Thế nên khi nghe Bách Trầm gọi mình là anh hai, Trúc Đình bỗng cảm thấy không được tự nhiên. Hắn biết nếu hỏi Trúc Du về chuyện tình cảm của hai người, chắc chắn cậu sẽ chỉ cười cười cho qua, nên hắn quyết định hỏi thẳng Bách Trầm. Trúc Đình hỏi hai người quen nhau như thế nào và một số chi tiết khác. Bách Trầm chọn lọc và lược bớt một vài điều, còn lại đều trả lời thành thật với Trúc Đình. Cậu thực sự thích nó? Bách Trầm gật đầu, nhưng còn chưa kịp nói gì, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bật mở, Trúc Du xuất hiện trước tầm mắt hai người. Đối diện với sự trách móc của Trúc Đình vì không nghe điện thoại, Trúc Du chỉ nhún vai chủ động nhận lỗi. Được rồi, là lỗi của em, xin lỗi nhé. Vừa nói, Trúc Du vừa đi về phía sofa. Khụ khụ, Trúc Đình nghe vậy liền bị sốc đến mức suýt sặc cà phê. Dẫu sao cũng là người đã trải qua nhiều tình huống lớn, sắc mặt hắn không hề thay đổi, chỉ có ánh mắt nhìn Trúc Du ẩn chứa vài phần không thể tin nổi. Trúc Du ngồi xuống bên cạnh Bách Trầm. Anh hỏi, anh đã hâm nóng sữa, em muốn uống ngay không? Trúc Du lắc đầu, em chưa đánh răng nữa. Bách Trầm đáp. Trúc Du ngả người ra sau tựa lưng vào ghế sofa, đưa chân phải gác lên đùi Bách Trầm. Cách họ tương tác quá mức tự nhiên, khiến Trúc Đình có cảm giác như hai người đã bên nhau nhiều năm rồi. Anh, sao đột nhiên đến tìm em vậy? Em còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa. Trúc Du vô thức vươn tay định lấy trái cây trên bàn, thấy trong đĩa chỉ còn quýt, lười bóc vỏ nên lại rút tay về. Trúc Đình liếc cậu một cái, lạnh nhạt đáp, mẹ lo em bị chuyện hôm qua dọa sợ, đặc biệt dặn anh sáng nay đến xem em thế nào. Nếu nhìn tình hình bây giờ, Trúc Đình dừng lại một chút, nhìn Trúc Du với dáng vẻ hoàn toàn thư giãn thoải mái, rồi mới bổ sung. Có vẻ mẹ đã lo lắng thái quá rồi, bà nội không biết chuyện này đúng không? Trúc Du hỏi, Trúc Đình chậm rãi lắc đầu, Trúc Du thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, đừng dọa bà nữa. Vốn dĩ chuyện Trúc Du bỏ nhà đi cũng đã khiến cậu cảm thấy áy náy lắm rồi. Thôi được, anh đi trước đây. Còn hai đứa, Trúc Đình đứng dậy, liếc nhìn cổ của Trúc Du một lần nữa, nhắc nhở. Kiềm chế chút đi, tai Bách Trầm nóng lên, Trúc Du lập tức đứng phát dậy phản bác. Chúng em là một cặp đôi yêu nhau thắm thiết, chuyện này là bình thường mà, Trúc Đình nhìn cậu một cái, không nói gì thêm. Hắn cầm áo vest trên ghế lên, nói. Anh về đặt bàn ở một nhà hàng Trung Quốc, trưa nay hai đứa cùng đến ăn cơm. Trúc Du giơ tay tạo ký hiệu OK, sau đó quay sang hỏi Bách Trầm. Anh ơi, anh đi được không? Được, Bách Trầm gật đầu, hình như chợt nhớ ra điều gì đó liền bổ sung. Sáng nay tôi vừa đặt rau củ tươi, nếu không ngại, anh có thể ở lại ăn trưa. Ngữ điệu của anh nghe có vẻ như đang đưa ra lời mời. Trúc Du khá bất ngờ. Bởi vì Bách Trầm vốn không phải kiểu người chủ động như vậy. Có phải là anh đã bớt đi một chút dè dặt, trầm lặng? Hay là Bách Trầm muốn được gia đình cậu công nhận? Được đó, Trúc Du lập tức lên tiếng, phá tan sự yên lặng trong không khí. Anh hai, để em nói cho anh nghe, đàn anh của em nấu ăn siêu ngon luôn. Thật sự, siêu ngon đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Du tiến lên lấy áo khoác khỏi tay Trúc Đình. Kéo hắn ngồi xuống sofa lần nữa. Vậy nhé, quyết định vậy đi. Trúc Du cúi người, ghé sát tai Trúc Đình thì thầm rất khẽ. Làm ơn đi anh, đừng từ chối mà. Anh ấy sẽ suy nghĩ nhiều đấy. Đây còn là Trúc Du sao? Tên nhóc trước nay luôn làm theo ý mình. Giờ lại biết suy nghĩ cho người khác á. Trúc Đình nhìn cậu như nhìn một sinh vật lạ. Trúc Du phớt lờ ánh mắt đó, đi đẩy nhẹ lưng Bách Trầm về phía bếp. Còn không quên quay đầu chắp tay làm động tác cầu xin với Trúc Đình. Trúc Đình nhướng mày, Trúc Du liền nháy mắt với hắn một cái. Cạn lời, hết nói nổi, Trúc Đình nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn nữa. Vui quá đi, để em xem anh đã đặt những nguyên liệu gì nào. Trúc Du mở tủ lạnh, nhìn thấy bên trong đầy ắp rau củ và trái cây tươi, cảm thán thật dài. Wow, nhiều quá vậy, vốn dĩ anh định nấu bữa tối cho em. Trúc Du kéo Bách Trầm đến trước tủ lạnh, thân tủ che chắn hoàn toàn hai người. Trúc Du kiễng chân lén lút hôn trộm anh một cái. Đây là nụ hôn chào buổi sáng. Hôm nay cũng rất thích anh nha. Trúc Du hạ thấp giọng, đôi má hơi ửng đỏ vì cảm giác. Lén lút, đầy ca, CSTH, CS này, em đi đánh răng đây. Anh làm sandwich cho bữa sáng rồi. Dạ, Trúc Du vui vẻ rời khỏi bếp. Vừa đi ra ngoài liền đối diện với một đôi mắt đen nhánh đang nhìn chằm chằm mình từ sofa. Cả người Trúc Du cứng đờ, nặn ra một nụ cười với Trúc Đình, rồi như con cua ngang ngạnh bò về phía phòng tắm. Anh à, anh cứ ăn chút trái cây trước nhé, em đánh răng xong ra ngay. Thấy Trúc Đình đang bóc quýt, cậu còn bổ sung, ăn nhiều trái cây vào nha, ha ha ha. Tiếng cười gượng gạo đến mức chính cậu cũng cảm thấy mất tự nhiên. Trúc Đình lười nói với cậu. Hắn đã quan sát xong, kết luận rằng Bách Trầm là một người chỉn chu, không phô trương. Chỉ cần loại bỏ những món đồ thuộc về Trúc Du ra khỏi phòng khách, căn nhà này sẽ lập tức trở nên gọn gàng ngăn nắp vô cùng. Trúc Du nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong, ra ngồi bên cạnh Trúc Đình, nhỏ giọng nói. Em không có lừa anh đâu, đàn anh nấu ăn thật sự rất ngon. Trúc Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ nhét trái quýt vừa bóc vào tay cậu. Trúc Du không ngờ quýt mà hắn vừa bóc lại là bóc cho mình, cậu nhận lấy nói. He he, Cảm ơn anh. Cậu bỏ một lúc mấy múi vào miệng. Anh đừng cứ giữ mặt lạnh như thế nữa. Trông cứ như ai thiếu nợ anh vậy. Đàn anh có làm gì sai đâu. Anh ấy mời anh ăn trưa chắc là vì anh ấy xem anh là người nhà của em. Muốn được anh công nhận thôi. Anh không có sở thích phá hoại tình cảm của người khác. Được rồi, ai bảo anh là tổng tài chứ? Lạnh lùng là phong cách đặc trưng của tổng tài mà, đúng chưa? Trúc Du nhét hết số quýt còn lại vào miệng, nuốt vội vàng, rồi đứng dậy. Em đi ăn sáng đây, lát nữa em sẽ vào phụ đàn anh nấu cơm, anh cứ ngồi chờ ăn đi. Nói xong, Trúc Du chạy thẳng vào bếp. Trúc Đình liếc nhìn hai người trong bếp, nhìn hai người kia đứng cạnh nhau, bỗng dưng cười khẽ. Trông hợp phết đấy chứ. Trúc Du ăn sáng xong trong chớp mắt, chạy tới bên cạnh Bách Trầm nói muốn phụ anh nấu cơm. Bách Trầm đưa cho cậu một đĩa trái cây đã cắt sẵn. Em ăn chút trái cây trước đi, còn sớm mà, có thể làm từ từ. Trúc Du nhận lấy, dùng tăm xiên một miếng táo bỏ vào miệng. Nước trái cây ngọt ngào tràn ra, cậu nhai rôm rốp miếng táo giòn rụm. Được rồi, Bách Trầm định mang đĩa trái cây còn lại ra phòng khách. Nhưng Trúc Du nhanh chóng giữ chặt lấy anh, vừa nhai táo vừa nói. Để em làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Du cố gắng tránh để hai người kia có thời gian riêng tư, luôn cảm thấy Trúc Đình sẽ nói ra điều gì đó khiến Bách Trầm suy nghĩ nhiều. Bách Trầm không từ chối. Trúc Du bưng đĩa trái cây đến trước mặt Trúc Đình. Đây là đàn anh cắt riêng cho anh đấy. Ăn chút lót dạ trước đi nè. Trúc Đình chỉ, một tiếng. Trúc Du lại nhảy nhót trở về bếp. Bách Trầm cúi đầu giúp cậu buộc dây tạp dề. Nhân lúc này, Trúc Du quay đầu nhanh chóng hôn trộm anh lần nữa. Cảm ơn anh. Khóe môi Bách Trầm khẽ cong lên, đứng thẳng dậy tiếp tục cùng Trúc Du nấu bữa trưa. Họ mất gần một tiếng để hoàn thành bữa ăn. Trong khoảng thời gian đó, Trúc Du chạy qua chạy lại giữa phòng khách và nhà bếp, vừa sợ lạnh nhạt với Trúc Du, vừa lo Bách Trầm không xoay sở kịp, bận rộn đến mức tóc tai rối bù cả lên. Khi nhìn thấy bàn ăn đầy ắp món ngon, Trúc Du cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thành tựu ngập tràn. Dù rằng cả quá trình chỉ phụ giúp rửa rau và bưng món nhưng cũng đủ để cậu mệt lả rồi. Trúc Đình là kiểu người không bao giờ thể hiện cảm xúc trên mặt, vì vậy Trúc Du hoàn toàn không đoán được hắn nghĩ gì về những món ăn này. Tuy nhiên, xét từ việc Trúc Đình lấy thêm bát cơm thứ hai, Trúc Du có thể chắc chắn rằng những món này hợp khẩu vị hắn. Trúc Du vui sướng đến mức tóc con trên đầu cũng dựng ngược lên. Giữa bữa ăn, Trúc Du vào nhà vệ sinh một lát. Bách Trầm đột nhiên lên tiếng nói với Trúc Đình. Sáng nay anh hỏi tôi có thực sự thích cá nhỏ không? Tôi chưa kịp trả lời. Ánh mắt Bách Trầm điềm tĩnh. Tôi rất thích cá nhỏ, là kiểu thích không thể sống thiếu em ấy được. Trúc Đình, hắn trầm mặc trong giây lát. Một lát sau, Trúc Đình mới lên tiếng. Biết rồi, sau khi cậu về nước, nếu có thời gian thì đến nhà chúng tôi ăn cơm đi. Giọng điệu của hắn không còn lạnh lùng như trước nữa. Tôi nghĩ mẹ và mọi người sẽ thích cậu. Trong mắt Bách Trầm lóe lên tia sáng, còn chưa kịp mở miệng nói lời cảm ơn, cửa nhà vệ sinh đã đột nhiên bật mở, phát ra tiếng động lớn. Trúc Du đứng sừng sững trước cửa như một vị hoàng đế vừa đăng cơ, chống tay lên hông, hùng hồn tuyên bố. Ta đã quay trở lại rồi đây. Bách Trầm mỉm cười, giọng nói ôn nhu cất lên. Mau lại đây ăn cơm nào em, thức ăn sắp nguội rồi. Trúc Đình không quay đầu cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục cúi xuống ăn từng miếng cơm trong bát. Cách chương,